Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 470, người được chọn 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩa phụ, không nên trách thế tử ca ca. Hắn đây là muốn tiễn Như Yên xuất giá. Ta không có ca ca ruột, lại được thế tử ca ca bảo hộ. Thực sự vô cùng đáng quý. Về sau Như Yên rời khỏi Ti U quốc. Mong rằng nghĩa phụ bảo trọng thân thể. Nếu thấy nhớ Như Yên, có thể gửi thư đến hiệu thuốc của Phượng gia. Sẽ có người đem thư đến cho ta. Nói xong lời này, quý Như Yên đi đến trước mặt Yên Vương. Đặt một miếng bánh đậu xanh tinh xảo vào trong tay của hắn. Yên Vương nhẹ gật đầu. Người đứa nhỏ này, từ khi biết ngươi đến nay, luôn hiểu chuyện khiến người ta phải đau lòng. Lại không có biện pháp giúp ngươi chia sẻ. Như Yên không thích nghe lời này của nghĩa phụ. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Nếu Yên Vương phủ có khó khăn gì, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Đúng rồi, con quý phủ, kính xin nghĩa phụ giúp ta trông nom. Câu nói cuối cùng quý Như Yên, có hơi do dự, nhưng vẫn quyết định nói ra. Yên Vương biết rõ, kỳ thật mặt ngoài của quý Như Yên thoạt nhìn lạnh lùng. Cường hãn, nhưng so với người khác nàng lại càng mềm lòng hơn. Chẳng qua là, năm đó quý phủ đã tổn thương nàng quá sâu. Yên Vương kinh ngạc nhìn bánh đậu xanh trong tay. Đột nhiên nói ra, đêm qua, nghĩa phụ đã gặp Bùi Khê. Ân, quý Như Yên không thể đánh trống lảng hay không lên tiếng. Yên Vương tiếp tục nói, hôm nay nhỏ máu nghiệm thân, ta thật sự không muốn ngươi nhận hắn làm phụ thân. Hắn đến Ti U quốc, chỉ là muốn mượn hôn sự của ngươi cùng thất điện hạ. Tuy thời nịnh bợ hoàng thượng thiên độc quốc, củng cố địa vị của hắn ở Di quốc, quý Như Yên trừng mắt nhìn. Nghĩa phụ, Bùi Khê ở trong mắt Như Yên, chẳng là thứ gì cả, cho nên hắn sống hay chết, cũng không có quan hệ với ta. Về sau, nghĩa phụ vẫn nên ít gặp mặt hắn hơn a. Nếu như ta đã nhận người là nghĩa phụ, vậy sau này cũng sẽ hiếu kính lão nhân người giống như một nữ nhi. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Đôi mắt Yến Vương đẫm lệ. Nhẹ nhàng gật đầu, mau nếm thử món bánh đậu xanh ngươi thích ăn nhất. Đây chính là bánh của Tấu Cao trai vừa mới ra lò. Quý Như Yên ở một bên cười nói. Thời gian kế tiếp, Quý Như Yên một mực ngốc ở trong phòng Yên Vương. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Thẳng đến sau bữa tối, Phi Liễu Các có một vị khách không mời mà đến. Người này, đúng là Lạc Thuấn Thần. Lạc Thuấn Thần ngồi trên giường của nàng. Vẻ mặt tà khí, cả ngày hôm nay nàng không hề trở về, trong giọng nói có chút u oán, khiến Quý Như Yên buồn cười nhìn hắn, không yếu thế chút nào. Đêm hôm qua, chàng cũng không về, quên đi, nhưng muốn nói với chàng chuyện này. Tam ca đã nhắc đến chuyện về nước với Nguyên Chiêu, nàng định chuẩn bị ra sao? Lạc Thuấn Thần đứng lên, đi đến trước mặt nàng, kéo tay của nàng. Một đôi mắt sắc thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Quý Như Yên. Không cho nàng có cơ hội trốn tránh. Quý Như Yên cắn môi mỉm cười. Coi như là không có chuẩn bị tốt. Chàng cũng sẽ đem ta bắt cóc rồi đưa đi. Không phải sao, ân, bởi vì nàng là nữ nhân của Lạc Thuấn Thần ta. Lời này của hắn, khí phách hừng hực, Quý Như Yên liếc mắt nhìn hắn. Bớt nhiều lời, vị tam ca kia của chàng. Thật sự khiến người ta không thấy thích. Hắn làm sao vậy? Lần thứ nhất gặp mặt, liền không ngừng nịnh nọt ta. Thậm chí là muốn trò chuyện với ta. Hắn đây là muốn làm cái gì? Đừng để ý đến hắn. Bộ dạng hắn chính là như vậy. Mặc dù Lạc Thuấn Thần nói vậy, nhưng mà lại tăng tội danh của Lạc Thiên Thụy thêm một bậc. Hận không thể hảo hảo tra tấn Lạc Thiên Thụy. Quý Như Yên thấy hắn như vậy. Cũng biết nam nhân này khẳng định không phải người dễ dàng buông tha cho người khác. Nói tiếp, ta tính toán để Trấn Bắc Hậu hộ tống ta đi Thiên Độc Quốc. Cho nên chỉ có thể đợi Trấn Bắc Hậu trở về. Chúng ta mới có thể khởi hành. Cách chương,